Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 271, người được chọn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Suru trầm mặc hạ, nói, tại đây mặt trên, ta cũng không có kinh nghiệm, hơn nữa cùng bình thường dưỡng dục hài tử bất đồng, tầm thường hài tử là chương chưa nhuộm màu họa giấy. Chờ đợi cha mẹ vì này thêm nhân sinh hội họa. Nhưng mà Saido hiện tại trạng thái lại là một chương tuyệt mỹ nghệ thuật họa, lại duy độc thiếu sắc thái. Người thường căn bản vô pháp ở này thượng thêm sắc thái. Zephyr minh bạch Suru ý tứ. Bình thường hài tử vừa tới đến thế giới này, đối bất luận cái gì sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả, gần biết đến chỉ là chính mình sinh lý nhu cầu. Nhưng mà Saido cùng này đó hài đồng bất đồng, lại là minh bạch này đó, nhưng thiếu tình cảm thượng theo đuổi. Chúng ta đều không thích hợp. Như vậy ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp? Nói thật ra lời nói, ta cũng không biết tìm ai. Suru lắc đầu trả lời, nhưng tóm lại đến thử xem. Suru nhìn về phía đờ đẫn đứng ở lượng y thằng bên, ngẩng đầu không biết nghĩ gì đó Saido. Cặp kia khác hẳn với thường nhân đỏ tươi con ngươi như cũ là dáng dấp như vậy, chính là lại thiếu dĩ vãng linh động cùng giảo hoạt, dư lại gần chỉ là lỗ trống. Này cùng với thờ phụng hải quân có chút cùng loại, nhưng mà giờ phút này nàng lại nói không ra tốt xấu. Zephyr suy nghĩ một chút, ở hải quân ta nhận thức có không ít người có được chính mình gia đình, nhưng mà lại không có một cái là xứng trước cha mẹ. Ở như vậy hỗn loạn thời đại, bọn họ có thể làm chỉ là dùng hành động bảo hộ này phiến biển rộng, lấy này tới bảo hộ chính mình ra. Đây là cái thật đáng buồn lại không thể không thừa nhận sự thật. Cùng Zephyr đồng kỳ bạn tốt, hoặc là đều trở thành hải quân quan lớn, hoặc là đã vô số chết ở trên biển oan hồn chi nhất. Rất nhiều người đều có chính mình gia đình, nhưng mà đều không thể làm bạn ở chính mình người nhà tả hữu. Nếu không, chờ gặp trở về, Zephyr nhỏ giọng đề nghị nói, ngươi là tưởng hải quân lại thêm một cái lỗ mãng ra hỏa sao? Suru nhẹ giọng nói. Kinh Suru đề cập, Zephyr cũng bỗng nhiên dùng mình một cái. Này gần chỉ là nhớ lại một đinh nửa điểm cùng gặp tên kia ở bên nhau khi hồi ức mà thôi. Vẫn là thôi đi, tại đây một chút thượng, cũng không nhất định phải đến có kinh nghiệm nhân tài thích hợp. Mỗi một cái cha mẹ ở trở thành cha mẹ trước không đều là không có kinh nghiệm. Chẳng qua ngươi ta đồng dạng không thích hợp, từ ngươi phía trước không có thể làm Saido có bất luận cái gì thay đổi liền có thể nhìn ra. Ngươi cũng không sẽ ứng đối trường hợp như vậy, mà ta tắc không nhất định ngăn chặn hắn. Suru nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Zephyr nghi vấn nói. Ta năng lực là gột rửa người nội tâm, nhưng mà vừa rồi chứng minh rồi cũng không có hiệu quả. Như vậy nếu Saido xuất hiện cảm xúc không thích hợp, ta cũng không có 10 phần nắm chắc đem này áp chế xuống dưới. Suru theo bản năng mà đem ánh mắt đầu ở Saido trên người. Rất khó tưởng tượng một cái tiểu hài tử cũng đã trưởng thành tới rồi loại tình trạng này. Trước đó truyền đến Saido cùng Shichibukai Don Quixote do Flamingo, còn có dâu trắng đội trưởng Marco giao thủ tin tức, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là kinh ngạc cùng không thể tin được. Marco tạm thời không nói, truy đuổi Don Quixote do Flamingo nhiều năm nàng biết này khó giải quyết chỗ. Nhưng chính là như vậy một cái khó giải quyết người lại không có thể bắt lấy đứa nhỏ này. Không thể không nói, năm đó cái kia hài đồng là thật sự trưởng thành đi lên. Zephyr cũng khổ tư lên, một hồi mới nói, như vậy ngươi cho rằng Sengoku như thế nào? Sengoku thực lực tuyệt đối có thể ngăn chặn Saido. Hơn nữa ở quản lý cùng dạy dỗ phương diện cũng không kém. Là cái tuyệt hảo người được chọn. Ngươi cảm thấy Sengoku sẽ có thời gian kia hắn liền tính tưởng giáo. Nặng nề sự vụ cũng làm hắn không ra thời gian này tới. Hơn nữa liền tính hắn tưởng không ra tới, ta cũng sẽ không cho phép. hiện tại hải quân nhưng không rời đi hắn cái này nguyên soái. Zephyr mang theo xin lỗi cười hạ, hắn cái này đề nghị xác thật là lời nói vô căn cứ. Biết rõ Saido hiện tại thực lực hắn cũng có chút chua xót, còn có ai có được tuyệt đối thực lực ngăn chặn Saido, rồi lại tồn tại nhàn rỗi có thể mang lên hắn sao? Thực mau hắn liền có chủ ý. Ngươi nói Sakazuki bọn họ thế nào? Suru không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi một cái khác vấn đề. Như vậy ngươi cảm thấy bọn họ ba cái nào thích hợp? Sakazuki, Borsalino, Kuzan, bọn họ ba cái nào thích hợp? Zephyr đầu tiên là nghĩ tới Kuzan. Tưởng tượng đến Saido nhiễm hắn tính cách, làm bất cứ chuyện gì đều là hữu khí vô lực, một bộ lười nhác bộ dáng, hắn liền đánh mất chủ ý. Sau đó nghĩ tới Sakazuki, cái này nhìn như bình thường học sinh, lại có cực đoan chính nghĩa, làm chuyện gì đều ở theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa. Điểm này hắn cũng không phản đối, nhưng mà hắn lại không nghĩ Saido cùng chi nhất. Cuối cùng nghĩ tới còn lại là cùng với không đúng Borsalino. Zephyr không thích hắn nguyên nhân có rất nhiều, nhất lộ rõ một chút. Cùng Kuzan cùng Sakazuki bất đồng, hắn cảm thụ không đến Borsalino chính nghĩa quan niệm. Kuzan tuy lười nhưng là hắn lại có chính mình chính nghĩa xem. Mà Sakazuki càng là không cần phải nói, nhưng mà Borsalino ở chấp hành nhiệm vụ khi, so với bởi vì chính nghĩa càng như là bởi vì nhiệm vụ. Đối với hắn dạy bảo cũng là coi như gió bên tai. Bởi vì dạy học phương thức nguyên nhân, Zephyr cũng chỉ là thuyết giáo mà thôi, cũng không có cưỡng chế này tiến hành thay đổi. Huống chi vừa nhớ tới Saido bày ra cùng loại với Borsalino mặt, hắn liền một trận ác hàn. Mà vấn đề là, này ba người đều không phải chọn người thích hợp. Nếu ngạnh muốn tuyển nói, hắn tình nguyện tuyển Kuzan, ít nhất chỉ là lười một chút mà thôi. Ba người đều không thích hợp. Zephyr lắc lắc đầu nói, không, Suru nói, ta cho rằng Kuzan thích hợp, chính là Kuzan tính cách. Zephyr nói, ta cho rằng cái này tính cách hoàn toàn thích hợp, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể nóng vội, rất nhiều người ở sự tình thượng chỉ có thấy kết quả lại xem nhẹ quá trình, nhưng mà nếu muốn một cái kết quả nhất định phải có quá trình. Liền giống như hiện tại hỗn loạn biển rộng, lúc trước thế giới chính phủ cùng hải quân chính là quá mức với sốt ruột, mà công khai xử tội Roger, lại không nghĩ rằng bởi vì hắn một câu, nhấc lên biển rộng tặc chiều dâng, kéo ra một cái thời đại mở màn, đồng dạng đạo lý hay không cũng áp dụng với Saido trên người. So với Akainu tuyệt đối chính nghĩa, Kizaru đứng trọng tâm. Ta càng xem trọng Kuzan lười. Lười, Zephyr kỳ quái nói. Đối với Suru theo như lời xem trọng lười hắn cũng không lý giải. Này cùng yêu cầu quá trình có cái gì liên hệ sao? Lười hoàn toàn cũng là một loại tính cách, là một loại tình cảm, hơn nữa là nhất nhu hòa một loại cảm tình. Ở lười biếng hạ, người chỉ biết sự tình gì đều không nghĩ làm. Đây cũng là ngu Igai nhỏ nhất một loại thí nghiệm. Bởi vì ai cũng vô pháp khẳng định cái này thí nghiệm kết quả là cái gì. Nếu là Sakazuki nói, khả năng bởi vì học tập hắn cực đoan tư tưởng mà lâm vào càng thêm cực đoan nông nỗi. Sự tình đã từ vừa rồi kia kiện thoát y thượng được đến chứng thực. Zephyr trên mặt hiện lên ngưng trọng. Suru nói được không sai. Saido ở rất nhiều thời điểm đều sẽ lâm vào cực đoan trạng thái. Ở không biết bồi dưỡng ra tính cách sẽ phát hiện cái gì thay đổi khi, tận khả năng hẳn là hướng ngu Igai nhỏ nhất phương hướng đi. Còn nữa nói Kuzan không ngừng là hắn học sinh, vẫn là gặp dĩ vãng bộ hạ, đối mặt hắn tôn tử cũng nên có điều chăm sóc mới là. Hơn nữa liền tính là lâm vào cực đoan trạng thái, Kuzan đóng băng hoàn toàn có thể phong tỏa trụ Saido cũng sẽ không đối này tạo thành quá lớn thương tổn. So với Sakazuki dung nham cùng Borsalino vận tốc ánh sáng đá muốn khá hơn nhiều.